Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, toàn quân bị diệt, khi tiến vào nữ đế bí cảnh trước, thần đồ gia tộc liền với thế lực khác kết thành liên minh, ký linh hồn khế ước, nhưng là bây giờ, thần đồ gia tộc bọn tiểu bối gặp nạn, thế lực khác các trưởng lão nhưng đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Này một là bởi vì thiên nguyên giới thế lực lớn giữa, với nhau minh tranh ám đấu, ai cũng không nhìn được người khác tốt. Thứ hai cũng là bởi vì, lúc ấy thân đồ gia tộc bán nữ đế bí cảnh tin tức thời điểm. Đem những gia tộc này ác làm thịt một trận, để cho rất nhiều gia tộc cũng có lòng oán hận. Đến bây giờ, nữ đế bí cảnh kết quả giá trị bao nhiêu? Rốt cuộc có đáng giá hay không bọn họ trả giá thật lớn? Hay lại là ẩn số đây? Vì vậy, thần đồ gia tộc thành gặp rủi ro chó nhà có tang. Thế lực khác rối rít giễu cợt cùng nói lời nói mát. Lại không có ai đứng ra bày tỏ một chút đồng tình. Cái này làm cho thần đồ gia tộc tất cả trưởng lão lửa giận trong lòng càng tăng lên. Đến nổ tung bên bờ. Liền lúc này, ở thần đồ trưởng lão bên trong, thiên thủ bà lại đột nhiên hét dầm lên. Nàng chỉ lâm ra cả đám người. Mặt đầy oán độc nói, là bọn hắn, nhất định là lâm gia các tiểu súc sinh, giết chúng ta người, lâm gia với thân đồ gia tộc thù không cần phải nói. Ở nữ đế bí cảnh bên trong, khả năng nhất nhằm vào thân đồ gia tộc chính là lâm gia. Kỳ dư gia tộc, dù là với thân đồ gia tộc không hợp, nhưng dù sao cùng thân đồ gia tộc có minh ước, không tuân theo minh ước sẽ bị linh hồn khế ước trừng phạt. Sẽ không có người mạo hiểm như vậy nguy hiểm chu diệt thân đồ gia tộc con Emonser sẽ làm loại sự. Tình này, khả năng nhất chính là lâm gia. Liên tiếp bốn cổ thi thể, đặc biệt là răng chết. Đây đối với thân đồ gia tộc mà nói, thật sự là không thể tiếp nhận. Nghe được thiên thủ bà thanh âm, trước tiếp lấy thi thể áo xanh lão giả, cũng sắp băng hàn ánh mắt nhìn về phía lâm gia. Trầm giọng nói, Lâm Phượng Tiên. Hôm nay ta tằng tôn chết ở trong bí cảnh, lão phu phải hướng các ngươi đòi một lời giải thích. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương, thần đồ gia tộc cùng lâm gia, song phương ở vĩnh hằng vòng xoáy phụ cận phòng bị lẫn nhau 10 tháng lâu. Tích lũy địch ý quá nặng, vào lúc này tựa hồ sắp đạt tới, có lẽ sẽ bùng nổ. Đến lúc đó, ngày này nguyên giới hai đại gia tộc tỉ thí, đối với thế lực khác mà nói. Đều là nhà kiến kỳ thành chuyện tốt, lâm gia bên này, trời chu trưởng lão tay, im lặng đặt ở trên chuôi Kimani lâm lão thái quân là từ thân đồ gia tộc những người này trên. Mặt chậm rãi quét nhìn mà qua, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, đòi một lời giải thích, các người ăn nói suông, bêu xấu lâm gia chúng ta con em giết các ngươi người. Còn ngược lại hỏi chúng ta muốn một câu trả lời hợp lý. Bêu xấu, hừ, thiên thủ bà thanh âm bén nhọn chói tai, gầy nhom già nua thân thể đều giận đến ở có chút phát run. Trừ các ngươi lâm gia, sẽ còn người nào, thiên thủ bà chỉ một cỗ thi thể trên người chúng tên. Thi thể kia là nguyên cơ cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu một chút đã đột phá đạo chủng, thiên thủ bà vốn là rất coi trọng tên tiểu bối này. Nghĩ, muốn. Muốn đem nó bồi dưỡng phụ tá thân đồ Nam Thiên, bây giờ lại bị một mũi tên bắn chết, hy vọng này cũng được bọt nước. Lâm lão thái quân cười lớn, thế nào, chỉ bằng một cái chúng tên tới chết, liền hoài nghi lên chúng ta. Nói không chừng, là các ngươi cái này không thành tài đệ tử thực lực quá kém. Ở nữ đế bí cảnh bên trong chịu đựng không thử luyện độ khó. Bị cung tên khôi lỗi giết đây. Lại nói. Coi như hắn thật là bị người dùng cung tên giết chết. Làm sao khẳng định chính là ta lâm gia nên làm. Lâm lão thái quân những lời này nói ra thời điểm. Thiên thủ bà nét mặt già nua co quắp. Ngũ quan cũng xoay đến đồng thời. Lâm lão thái quân lời nói này. Là ban đầu nàng mình nói qua nguyên thoại. Hơn nửa năm trước. Một cái tên là Lâm Bình lâm gia tiểu bối bị giết. Thiên thủ bà chính là như vậy châm chọc lâm gia. Bây giờ, lâm lão thái quân chỉ đổi mấy chữ, còn nguyên trả lại, Cái này làm cho thiên thủ bà làm sao có thể không giận công nhanh tâm. Thiên thủ bà trầm mặt, nàng duỗi đưa tay phải, khô héo như móng gà trên tay, dâng lên một tầng sâu kín hắc quang, liên tục xuất chỉ giáp cũng đều biến thành màu đen, tựa hồ sau một khắc liền muốn ra tay. Trừ ngươi Lâm gia, toàn bộ gia tộc cũng theo chúng ta thân đồ gia tộc ký linh hồn khế ước. Mũi tên này thương, còn có này lưu lại ở trên vết thương thuần dương phép tắc. Đều là bằng chứng, lão thân nhưng là biết, Dịch Vân tiểu xúc sinh kia chính là dùng cung tên, đồng thời kiêm tu thuần dương phép tắc. Ồ, nghe người vừa nói như thế, thật giống như cũng rất có đạo lý, Lâm lão thái quân một bộ đồng ý dáng vẻ. Nàng lại nói, ta sẽ thật tốt điều tra một phen, nếu quả thật là như vậy, ta nhất định trừng phạt gia tộc những thứ này cạnh tranh dũng hiếu chiến bọn tiểu bối. Phạt bọn họ diện bích hối lỗi trăm ngày, cho thân đồ gia tộc một câu trả lời. Chẳng qua là, Lâm lão thái quân nói tới chỗ này thoại phong nhất truyền. Nhíu mày nói, chẳng qua là ta không quá rõ. Dịch Vân một cái 16 tuổi thiếu niên, tu vi chỉ có nguyên cơ cảnh trung kỳ. Hắn là thế nào dùng cung tên, đem các ngươi thân đồ gia tộc ba cái tu vi cao nhất thậm chí đạt tới đạo trùng cảnh tiểu bối bán. Chết, Lâm lão thái quân lời trong lời ngoài, đều là châm chọc, nhưng nàng một mực cau mày, biểu tình cũng là nghiêm trang. Trong lúc nhất thời, chung quanh rất nhiều xem náo nhiệt gia tộc trưởng lão, cũng không nhịn được mất cười ra tiếng. Thiên thủ bà mặt, đã biến thành màu gan lợn. Lúc này, nàng thật hận không được đem Lâm Phượng Tiên chém thành muôn mảnh. Nhưng là nàng cũng biết, một khi lúc này động thủ, đem một phát mà không thể thu thập, bọn họ với Lâm gia sẽ cạnh tranh cái lưỡng bại câu thương, bị người trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nói như vậy, bọn họ thân đồ gia tộc gần còn dư lại mấy tiểu bối, bao gồm thân đồ Nam Thiên. Gia nữ đế bí cảnh thời điểm đem không người nghênh đón. Bất kể là chôn cất thần nguyên gió bão, hay lại là những thứ kia đối với bảo vật mắt lom lom những gia tộc khác các trưởng lão, cũng sẽ để cho thân đồ Nam Thiên chôn thây ở đây. Lâm Phượng Tiên, người chớ đắc ý, bây giờ đi ra thi thể, sợ cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, người nghĩ đến đám các ngươi Lâm gia liền không có thương vong. Ngươi cho rằng là Dịch Vân tiểu xúc sinh kia liền có thể còn sống sót. Thật buồn cười, ngươi cũng biết tiểu xúc sinh kia chỉ có nguyên cơ cảnh trung kỳ. Chỉ bằng hắn, cũng muốn giết chết ta thân đồ gia tộc ba người đệ tử. Nằm mơ đi, hắn có thể ở ta thân đồ gia tộc đệ tử trên người lưu lại chúng tên. Cũng bất quá là đang ở hai phe đại chiến thời điểm. Xuất thủ đánh lén mà thôi. Các ngươi Lâm gia trừ Lâm Tâm Đồng cái này tiểu tiện nhân, còn có ai có thể đem ra được? Coi như là Lâm Tâm Đồng cái này tiểu tiện nhân, cũng xa hoàn toàn không phải Thiên Nhi đối thủ. Chờ đi, chờ nhìn Thiên Nhi, đem bọn ngươi Lâm gia đệ tử thi thể, từng cổ đưa ra, thiên thủ bà sát cơ tràn ra nói ra những lời ấy. Mà dường như muốn đáp lại thiên thủ bà như thế. Ngay vào lúc này, nữ đế bí cảnh cửa vào ánh sáng lại lóe lên, lại có người phải bị truyền đưa ra. Thiên thủ bà chợt quay đầu, nhìn về phía nữ đế bí cảnh cửa vào. Lúc này nàng, khẩn cấp giống như thấy Lâm gia đệ tử thảm lẫn nhau. Nàng muốn nhìn thấy Dịch Vân bị phanh thây, thấy Lâm Tâm Đồng bị thân đồ Nam Thiên cưỡng ép lấy đi sử tử nguyên âm sau khi lại bị giết chết tình cảnh. Lúc này, không riêng gì thiên thủ bà, Lâm lão thái quân cũng khẩn trương, nàng mới vừa rồi lời nói tràn đầy tự tin, nhưng là trong nội tâm, nàng nhưng cũng lo lắng Lâm gia bọn tiểu bối, dù sao bọn họ tuổi quá trẻ, không đấu lại thân đồ Nam Thiên là sự thật. Cửa vào ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng bạch quang chợt lóe, một cái toàn thân áo quần vỡ vụn, ngực bị xuyên thủng, toàn thân nhuốm máu thi thể bị bắn ra tới. So với trước bốn cổ thi thể này rõ ràng thê thảm hơn nhiều lắm. Mani thi thể tóc tai bù xù, che giấu dung mạo, để cho người trong lúc nhất thời không thấy rõ. Nhưng mà nó xuất hiện sau khi, nước biển vừa xông quét, những thứ kia tóc rối bị xé ra, rốt cuộc lộ ra một tấm tái nhợt như giấy dầu mặt. Gương mặt đó biểu tình dữ tợn, mang theo nồng nặc vẻ không cam lòng, hắn ngũ quan vặn vẹo chung một chỗ, dữ tợn đáng sợ, có thể tưởng tượng, hắn trước khi chết tất nhiên mang cực lớn thống khổ và oán hận. Thấy gương mặt này, toàn bộ thế lực các trưởng lão, đều là chấn động trong lòng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, mà khoảng cách thi thể gần đây thiên thủ bà, nàng cả người thật giống như đột nhiên gặp phải sét đánh. Còng lưng thân thể hoàn toàn cứng đờ, nàng trợn to hai mắt, gắt gao đến nhìn chằm chằm cổ thi thể này, nàng hoàng hôn ô chọc trong con ngươi trong nháy mắt co rúc lại. Chung quanh tia máu ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng nhiều. Cho đến phủ đầy cả con mắt, để cho nàng hai mắt đỏ cả. Thời gian phảng phất ngưng trệ, cỗ thi thể kia ở trong biển từ từ bay tới. Thiên thủ bà toàn thân cứng ngắc, tim đập loạn, vốn là nàng dưới da khô héo mạch máu. Toàn bộ kịch liệt đầy máu mà thật cao gồ lên. Cái này làm cho cô ấy là một cụ khô đét thân thể. Giống như là đột nhiên ở dưới da đóng đầy con run. Không, thiên thủ bà phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Thân thể kịch liệt co quắp, phốc, một ngụm máu tươi bị nàng phun ra, màu đỏ máu tươi, kèm theo thiên thủ bà vô cùng oán hận, bắn thủng nước biển, thần đồ nam thiên, nàng xuất sắc nhất đời sau, thần đồ gia tộc ngàn năm nhất ngộ thiên tài. Có thể trở thành thân đồ gia tộc tương lai gia chủ thiên chi kiêu tử. Chết ở nữ đế bí cảnh. Thiên thủ bà ôm thân đồ nam thiên thi thể. Kêu to lên, ở thân đồ gia tộc nhất phương. Thân đồ tuyệt cũng nheo cặp mắt lại. Trong ánh mắt bắn ra hung ác ánh sáng. Thân đồ nha chết, đã không thể tiếp nhận. Mà thân đồ nam thiên chết, càng làm cho thân đồ gia tộc điên cuồng. Thân đồ tuyệt bóng người chợt lóe đi tới thân đồ nam thiên bên người. Đưa tay tìm tòi cha, kiếm thương, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng gia tộc trưởng lão môn. Giống như là bị thương, tùy thời muốn nổi lên giống như dã thú, là ai giết thân đồ nam thiên? Không có ai biết, lúc này, đừng nói là thân đồ gia tộc người, coi như là lâm gia các trưởng lão, cũng là trố mắt nhìn nhau. Lâm lão thái quân mặt có vẻ nghi hoặc, thần đồ nam thiên đều chết, luôn không khả năng thật là Dịch Vân giết đi. Không quá có thể là ta người lâm ra làm, nhưng sự tình rất kỳ quái. Những thi thể này, hiển nhiên cũng là bị người giết chết, mà không phải chết tại bí cảnh thực tập. Nếu như không phải là ta lâm ra đệ tử nên làm. Lại có thể là ai đây? Trời Chu trưởng lão tự mình lẩm bẩm, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lúc này từ nữ đế bí cảnh bên trong, lại bay ra mấy cổ thi thể, mà mấy cụ trong thi thể, lại có đến từ thân đồ gia tộc. Thấy bực này tình hình, thân đồ tuyệt toàn thân đều run rẩy. Chết, chết hết, thân đồ gia tộc đệ tử, tiến vào nữ đế bí cảnh sau khi, trừ ở hơn nửa năm trước đào thải ra khỏi mấy cái yếu gia. Còn lại mạnh nhất, thiên phú tối đệ tử giỏi, vào hôm nay chết sạch sẽ. Toàn quân bị diệt, tại sao sẽ là như vậy kết quả? Hết chương.